Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4420. Chương 4423. Bắt đầu lĩnh hội. Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ một trận, sau đó hai tay bắt đầu tản mát ra từng đợt màu trắng quang mang. Hắn ngay tại phóng thích sinh mệnh của mình đạo tác, thử nghiệm có thể hay không trực tiếp xuyên qua thiên đạo đạo tác, cùng bên trong sinh mệnh đại đạo bản nguyên tiến hành tiếp xúc. Bạch Vũ Triết sinh mệnh chi đạo đạo tác tại thiên đạo đạo tác thượng lưu truyền. Giữa song phương không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Thiên đạo bao hàm toàn diện, dung nạp tất cả đại đạo. Vô luận là cái gì đạo, kỳ thật đều là thiên đạo bên trong một bộ phận mà thôi. Điểm này Bạch Vũ Triết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, khi hắn đạo tác tiếp xúc đến thiên đạo đạo tác sau đó không bao lâu, thế mà trực tiếp dung nhập trong đó, cùng trong đó đại đạo bản nguyên tiến hành tiếp xúc. Trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ Triết thoải mái muốn hư ra đến. Loại cảm giác này quả thực không cách nào hình dung, tựa như là một người trong sa mạc khát thật nhiều ngày, sắp bị chết khát người đột nhiên hét tới cam tuyền. Kia là sinh mệnh chi tuyền. Bạch Vũ Triết trên mặt tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Giờ phút này hắn có một loại gì đều không đi nghĩ, trực tiếp say mê ở trong đó cảm giác. Bất quá cũng chính là một nháy mắt mà thôi. Bạch Vũ Triết lập tức điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Hiện tại nhưng không có thời gian đi hưởng thụ, mà là phần nắm chặt thời gian nhanh đi lĩnh hội. Hết thảy liền 100 năm thời gian, đang tìm kiếm quá trình bên trong, đã dùng xong sấp xỉ 1 năm, mà lại lĩnh hội xong sau đó hắn còn có chuyện muốn làm, cũng không có thời gian lãng phí. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết sinh mệnh đạo tác cùng bên trong đại đạo bản nguyên bắt đầu tiến hành giao hội. Có thể trở thành chí tôn, kỳ thật trên đại đạo đều có thể nói là viên mãn. Có thể viên mãn cũng không đại biểu không cách nào tiếp tục đề thăng. Chỉ có thể nói đây là đạt tới một cái cao nhất lên sao điểm. Tại cái này lên sao điểm lên, còn có thể xây lại lập cao hơn thành tựu. Nếu như nhất định phải đánh cái so sánh, tựa như là một trang phòng ở đóng xong, ngoại bộ cũng đều chuẩn bị cho tốt. Từ bên ngoài nhìn đã rất hoa lệ, nhưng là nội bộ còn chưa có bắt đầu trang trí. Vừa mới trở thành chí tôn người, chính là loại tình huống này. Mà tới chí tôn cảnh sau đó, thực lực tiến bộ trừ một số bên ngoài chiêu thức bên ngoài, cơ hồ đều dựa vào tự thân đại đạo đến đề thăng. Những nhân tố khác ảnh hưởng rất nhỏ. Cho dù là Bạch Vũ Triết sinh mệnh chi đạo, nghe không hề giống là dùng để chiến đấu. Có thể tính mạng của hắn chi đạo nếu như tiến bộ, thực lực cũng tất nhiên sẽ tăng lên. Giờ phút này, Bạch Vũ Triết tiến bộ tốc độ quả thực khó có thể tưởng tượng. Sinh mệnh chi đạo đang không ngừng thăng hoa, thực lực cũng tại vững bước đề thăng. Mà lúc này giờ phút này, thất đại chí tôn trên cơ bản đều đã tìm được thuộc về mình hải đảo. Coi như cá biệt còn không có tìm tới, khoảng cách cũng đã không xa. Làm Bạch Vũ Triết lĩnh hội sinh mệnh chi đạo 3 cái tháng sau đó, thất đại chí tôn toàn bộ quy vị, tất cả mọi người bắt đầu lĩnh hội thuộc về mình đại đạo bản nguyên. Trong đó buồn bực nhất, đoán chừng cũng chính là Từ Nghiễm. Trước đó Thiên Lam đại đế cùng Thiên Cơ tôn giả nói hắn là ngụy chí tôn, nhiều ít vẫn là có chút đạo lý. Đại đạo không đủ viên mãn, sau đó lại mạnh mẽ đổi thành U Minh chi đạo, tự nhiên cũng không phải viên mãn. Lực chiến đấu của hắn có thể so sánh được bình thường vừa đột phá chí tôn, hoàn toàn là U Minh chi lực, xác thực rất mạnh. Hắn lúc này ngồi tại đại đạo bản nguyên phía trước đã có hơn nửa năm, không thể nói không thu được gì đi, nhưng là tiến bộ cũng cực kỳ bé nhỏ. Ngay từ đầu hắn liền nếm thử rất nhiều phương pháp nên như thế nào tiến hành lĩnh hội, cuối cùng tìm tới phương pháp. Có thể đại đạo của hắn không đủ viên mãn,